Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Chương 646, Đại Thắng. MU đá hòa rồi Crystal Palace về sau. Bọn họ lúc tháng 10 tranh tài liền toàn bộ kết thúc rồi. Lúc tháng 10 MU xuất hiện trạng thái chập trùng tình huống. Bọn họ tại 4 trận thi đấu vòng tròn bên trong chỉ lấy được 1 thắng 2 hòa 1 thua thành tích, dẫn trước ưu thế bị Leicester City tiến một bước tất cả. Dẫn trước tình huống tràn ngập nguy hiểm, mà tại Champions League bên trong vậy tại Moscow thiếu chút nữa bị thua. Chỉ đem về rồi 1 điểm, Carabao Cup tranh tài cũng là thắng được 10 phần gian nan. Mà thắng 11 phần MU tranh tài liền ít một chút. Bọn họ chỉ có 3 trận thi đấu vòng tròn cùng 2 trận Champions League vòng bảng thi đấu cần muốn đánh. Ngày mùng 4 tháng 11 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 4, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Moscow CSKA. Ngày mùng 7 tháng 11 Premier League vòng thứ 12, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón West Brom. Ngày 21 tháng 11 Premier League thứ 13 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Watford. Ngày 25 tháng 11 Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Eredivisie đội mạch Eindhoven. Ngày 29 tháng 11 Premier League thứ 14 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Leicester City. Đây là Premier League trước hai tên đỏ sức, bởi vì thi đấu sự tình không phải rất dày đặc, cho nên tháng 11 phần là MU tại Premier League cùng Champions League đoạt phân cơ hội tốt. Tại đá hòa rồi Crystal Palace về sau, MU tại 4 ngày sau đó nghênh đón Moscow CSKA khiêu chiến. Trận đấu này Manchester United viên quét qua trên một trận tranh tài xu hướng suy tàn. Khí thế như hồng, chuẩn bị tại sân nhà báo một tiễn mối thù. Trên một vòng tranh tài tại Moscow trời đông giá rét sân khách, MU bất đắc dĩ chỉ đem về rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Cuối cùng không có tiếp tục mở rộng Champions League vòng bảng thi đấu dẫn trước ưu thế. Tại trận đấu này bên trong, mặc dù Manchester vậy bắt đầu hạ nhiệt độ rồi, bất quá cùng Nga so với đến ấm áp rồi rất nhiều. Đơn giản tựa như là mùa xuân đồng dạng, trận đấu này MU lấy toàn chủ lực đăng tràng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là cầm xuống 3 phần. Tại tranh tài phút thứ 9, MU rất nhanh liền mở ra cục diện. De Bruyne tại phải đường truyền bóng tinh chuẩn tìm tới rồi bên trong cấm khu Lewandowski. Lewandowski không ngừng bóng trực tiếp sút gôn, công phá rồi đối thủ khung thành. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Tại tranh tài thứ 22 phút đồng hồ, MU lần nữa ngóc đầu trở lại. Lần này là tại cánh trái khởi xướng tiến công, Mahrez dẫn bóng liên tục qua rơi mất hai tên đối thủ hậu vệ, đem Moscow CSKA phòng tuyến đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn tại đường biên ngang phụ cận truyền bóng cho ở xa Griezmann. Griezmann 10 phần nhẹ nhõm đệm bóng vào lưới. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Tại tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, lần này là Lampard tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân sút xa. Bóng ra tràn ngập rồi bạo lực mỹ học cảm giác sảng khoái. Thẳng treo khung thành góc chết. 3-0, MU hôm nay trạng thái siêu tốt. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến. Kim Tiger đổi lại phê kia. Lingard cùng Dybala tại tranh tài đại cục đã định tình huống dưới. Để ba tên mới viện binh tại Champions League sân bóng nhiều lộ diện, góp nhặt tranh tài kinh nghiệm. Mà tại đây ba người ra sân về sau, MU y nguyên chiếm cứ lấy thống trị cấp bậc trên trận ưu thế. Moscow CSKA cầu thủ phảng phất là rời đi rồi đất tuyết liền sẽ không đá bóng đồng dạng. Bọn họ tại MU trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Nửa chặng sau ra sân cái này ba tên cầu thủ biểu hiện hết sức xuất sắc. Lingard cùng Dybala lại riêng phần mình đánh vào một hạt vào bóng, đem điểm số mở rộng đến rồi 5-0, mà cái này hai hạt vào bóng kiến tạo người đều là phê kia. Nhìn thấy ba tên người mới biểu hiện xuất sắc như thế, Kim Tiger hết sức hài lòng. Bên sân Phelan cười ha ha, Tiger, nếu như bọn họ lại như thế đá đi xuống, người thủ phát đội hình coi như không dễ chọn tuyển a. Kim Tiger cũng cười đáp lại, loại phiền não này tốt nhất nhiều một ít. Còn bên cạnh Scone, ánh mắt một mực đặt ở De Bruyne trên người, vừa rồi hai hạt vào bóng mặc dù là ba tên mới viện binh tham dự, nhưng là người tổ chức đều là De Bruyne. Kim Tiger vậy gật gật đầu, không sai, từ nơi này trận đấu mùa giải đến nay, De Bruyne thực lực có rồi rất tăng lên trên diện rộng. Cái này theo năng lực cá nhân của hắn có quan hệ, vậy theo Lampard trợ giúp cùng bồi dưỡng không thể tách rời. Scone cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như Lingard có thể tại Lampard bên người chờ lâu mấy năm lời nói, có lẽ hắn chướng bóng tốc độ có thể càng nhanh một chút. Chúng ta thử lại lần nữa lưu lại Lampard, chấm hỏi, dù là chỉ nhiều lưu lại một năm cũng tốt a. Phelan hỏi, Kim Tiger lắc lắc đầu, không nói gì, hắn nhìn phía sau ngồi tại dự bị chỗ trên Lampard, hắn bị thay thế trận về sau, y nguyên nhìn chằm chằm vào trên trận tình thế, nhìn thấy De Bruyne phấn khích phát huy về sau, hắn vậy mặt lộ vẻ tiếu dung, bất quá ngoại trừ De Bruyne bên ngoài, Lampard vậy 10 phần chú ý Lingard biểu hiện. Hai cái nhân tài vừa mới cùng một chỗ đá bóng thời gian mấy tháng, nhưng là Lampard 10 phần ưa thích cái này chăm chỉ tiểu hòa tử. Bình tĩnh mà xem xét, Lingard thiên phú muốn so De Bruyne chờ cầu thủ trẻ kém một chút, nhưng là hắn xuất sắc cá nhân tố chất, để hắn tại đây chi Manchester United bên trong có một chỗ cắm rồi. Lampard trước đó còn không quá lý giải Kim Tiger cách làm. Vì cái gì nhiều như vậy xuất sắc bên ngoài thuê cầu thủ? Kim Tiger nhất định phải đem Lingard triệu hồi đến. Hiện tại hắn mới hiểu được rồi Kim Tiger ý nghĩ. Đối với dạng này một tên chăm chỉ mà có cực mạnh lực chấp hành cầu thủ, cho hắn lại nhiều cơ hội đều không đủ. Lampard nhìn lấy Lingard đánh vào rồi một hạt sút xa, hắn vậy hết sức cao hứng. Xem ra đội tuyển Anh tương lai phải nhờ vào lấy những người tuổi trẻ này rồi. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 5-0. MU tại sân nhà lấy được một trận đại thắng. Bọn họ tiếp tục củng cố lấy Champions League vòng bảng bằng điểm số trước vị trí. Tại thắng được rồi trận đấu này về sau, 3 ngày sau đó MU lại nghênh đón một trận thi đấu vòng tròn tại sân nhà đá với West Brom tranh tài bên trong. MU lấy 2-0 điểm số dứt khoát lưu loát thắng được rồi đối thủ, tiếp tục củng cố lấy Premier League bảng điểm số dẫn trước ưu thế. Tiếp xuống trong một tuần, lại là quốc gia đội tranh tài ngày, MU cầu thủ nhau nhau rời khỏi đơn vị tham gia trận đấu. Khi bọn hắn tại ngày 17 tháng 11 trở về hàng thời điểm, các cầu thủ chỉnh thể trạng thái lại không quá tốt. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần cào đầu. Mấy ngày sau đá với Watford thi đấu vòng tròn tranh tài, MU từ vừa mới bắt đầu liền tràng diện không chiếm ưu. Hai đội bóng nếu như chỉ là nhìn tràng diện tình thế, căn bản nhìn không ra MU là một chi xếp tại đầu bảng đội bóng. Bọn họ bị út hút đánh có chút chật vật, một lần thậm chí bị đối thủ đè ép đánh. Ở thời khắc mấu chốt này, liền cần có người động thân mà ra rồi. Tại tranh tài phút thứ 81, Griezmann tại cấm khu phải góc đột thi tên bắn lén, sút gôn đắc thủ, trợ giúp MU đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, MU rốt cục lấy được rồi dẫn trước. Griezmann là trận đấu này anh hùng, hắn y nguyên kéo dài lấy gần nhất siêu tốt trạng thái. Cuối cùng MU gập ghềnh từ sân khách mang đi rồi 3 phần. Tiếp tục củng cố điểm tích lũy ưu thế. Tại ngày 25 tháng 11, MU nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ 5. Nếu như trận đấu này thắng được rồi anh Hồ Vân, như vậy bọn họ liền đem xác định vòng bảng thứ nhất ra biên danh ngạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.